Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 51, Khánh Vân Quán. Bùi Trung Trạch cuối cùng nói, bên trong Dương Sơn anh em nhà họ Lư tại Mi Châu phạm phải đồ trang huyết án. Kết quả là tự thân cũng bị gây hoạc tới cả nhà. Thật ứng với thiên đạo rõ ràng, Ninh Đại Tiểu Thư việc này làm được rất là càn rỡ. Triệu Nhiên âm thầm oán thầm, một cái càn rỡ liền bỏ qua rồi. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá nếu là y theo tu hành giới quy củ, coi như lấy đạo môn xử trí, bên trong Dương Sơn Lô Gia cũng tuyệt chạy không khỏi cả nhà vết xe đổ vận rủi. Tu sĩ năng lực quá lớn, nếu như đạo môn không lấy trọng hình ước thúc, toàn bộ thiên hạ đều sẽ không chịu nổi thu thập. Điểm này Triệu Nhiên ngược lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bùi Trung Trạch rồi nói tiếp, Ninh Đại Tiểu Thư lạm dụng tư hình, đương nhiên cũng sẽ nhận trọng xử. Nhưng Phương Đông vừa mới đảo hôn, hắn có thể đem chuyện này vạch ra sao? Nếu là thọc ra ngoài, Ninh Chân Nhân sẽ thấy thế nào? Tu hành giới sẽ thấy thế nào? Chỉ sợ chính Đông Phương Thiên Sư cũng không tha cho hắn. Rốt cuộc Ninh Đại Tiểu Thư cùng hắn chính là có hôn ước thế giao. Về tình về lý, hắn đều chỉ có thể đem chuyện này nhẹ nhàng buông xuống. Đến tận đây, Bùi Trung Trạch thở dài. Đông Phương Sư Huynh làm như thế, kỳ thật cũng là bảo vệ ngươi ta. Chân Nhân giận dữ, chúng ta Sư Huynh đệ mấy cái thật là đảm đương không nổi. Triệu Nhiên im lặng, mặc kệ có thừa nhận hay không. Tại đem Ninh Đại Tiểu Thư rũ sạch hành động này bên trên, Đông Phương Kính hoàn toàn chính xác làm ra là sự chọn lựa tốt nhất. Tốt, tạm thời trước đem Ninh Đại Tiểu Thư đồ diệt Lô ra cả nhà sự tình dứt bỏ, kỳ thật đây cũng không phải là Triệu Nhiên quan tâm trọng điểm. Hắn chuyện quan tâm nhất, Đại Thanh Sơn bên trong cái kia cùng mình liều mạng nha đầu, đến cùng phải hay không Ninh Đại Tiểu Thư? Tại Triệu Nhiên trong ấn tượng, cái kia trong lúc nói cười liền thi lạt thủ nha đầu điên, hoàn toàn chính xác cùng Ninh Đại Tiểu Thư phong cách hành sự có chút tương tự. Như quả thật là cùng một người, Triệu Nhiên trên trán chợt thấy mồ hôi, do dự một chút, Triệu Nhiên quyết định chắc chắn, dứt khoát đem mình tiến về Đại Thanh Sơn nguyên nhân gây ra. Trải qua cùng phần cuối nói thẳng ra, toàn bộ cáo chi Bùi Trung Trạch. Bùi Trung Trạch nghe xong cũng sửng sốt, nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, nếu thật là cùng Ninh Đại Tiểu Thư kết thù, đích thật là một kiện phiền phức chi cực sự tình. Triệu Nhiên khổ não nói, Sư Huynh nói không sai, nhà đầu kia cùng tên điên bình thường, pháp khí đã nhiều, thủ đoạn cũng mạnh, làm việc càng không bất kỳ cố kỵ nào. Lúc đầu nếu chỉ nàng mình, sư đệ ta ngược lại cũng không sợ. Nhưng muốn thật sự là Ninh Chân Nhân chi nữ, cái này quá phiền toái. Sư đệ ta kỳ thật liền là nghĩ chứng thực một chút, cái kia nhà đầu điên đến cùng phải hay không Ninh Đại Tiểu Thư. Tương lai cũng phải có cái đề phòng. Bùi Trung Trạch gật đầu, lúc này đem trở đi Hoàng Đằng Tùng con ngựa kia kéo đi qua. Đem Hoàng Đằng Tùng trên trán cấm chế phủ gỡ xuống, hỏi, ngươi chừng nào thì nhìn thấy Ninh Đại Tiểu Thư? Hoàng Đằng Tùng hữu khí vô lực đáp, ước chừng là trước tháng. Nói cụ thể một chút, đừng ước chừng. Hoàng Đằng Tùng nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, nói, xác nhận mùng 3 tháng 5, ta đưa nàng từ mấy cái sơn phỉ trong tay cứu ra. Triệu Nhiên sầm mặt lại, nói hưu nói vượn, mấy cái sơn phỉ có thể làm hại nàng, cần phải ngươi đi cứu. Hơn phần nửa là ngươi phái đi ra người a. Lại là cái gì? Kim xà, ngân xà, giang hồ trộm cướp. Hoàng Đằng Tùng bất đắc dĩ nói, nếu biết còn hỏi. Thu hồi ngươi láu cá mánh khóe, nói chuyện đừng luôn luôn không hết không thật. Ngoặc kép chấm chấm, cũng không muốn hại nàng, chỉ là nhìn ra nàng tựa hồ là cái mới vào hoàng quan kinh nghiệm sống chưa nhiều nha đầu. Hoàng, quan, ngươi xác định? Triệu Nhiên hít một hơi lãnh khí. 16 tuổi hoàng quan, cái này Ninh đại tiểu thư đến có nhiều yêu. Không sai, hoàng quan cảnh, ta, thứ xa, đang cần dạng này hảo thủ, liền dự định mời chào tới. Vị đại tiểu thư này cũng ngoan độc, ta còn không có động thủ, nàng liền đem mấy người đều giết. Bất quá nàng cũng coi là nhìn ra hảo ý của ta, liền hướng ta nghe ngóng Ngọc Hoàng các đi như thế nào. Sau đó ta liền đem nàng mời đến Tùng Phong Các, nói là bởi vì chiến loạn, Ngọc Hoàng Các đã rời đi, đợi ta dò nghe về sau, lại theo nàng cùng đi tìm. Triệu Nhiên tức sạm mặt lại, bụng mặt hỏi, nàng cái này cũng tin? Hoàng Đăng Tùng buồn bã ỉu xìu nói, nhà đầu kia thẳng tính, nói phức tạp nàng ngược lại nghe không hiểu. Sau đó thì sao? Sau đó liền là lô ra sự kiện kia, nàng đáp ứng xuất thủ. Bùi Trung Trạch ngắt lời nói, ở giữa nàng có không hề rời đi qua? Không có, biết nàng là Ninh gia đại tiểu thư về sau, ta liền mời sư phụ ra mặt, một mực bồi tiếp, thẳng đến lô ra, nàng lúc nào rời đi? 10 ngày trước, Bùi Trung Trạch một chỉ đem Hoàng Đăng Tùng điểm choáng, tiếp tục che lại cấm chế phù. Sau đó hướng Triệu Nhiên nói, nhìn đến không phải ngươi nói cái kia nha đầu điên. Triệu Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, không phải liền tốt, ta cũng coi như dễ dàng một ít. Sư huynh nếu có thì giờ rảnh, giúp ta lưu ý một hai. Kia nha đầu điên có khối khăn gấm, xuất ra sau là hiển hỏa long thái, cực kỳ lợi hại, mà lại thiện làm lôi pháp, tựa hồ không phải phù lục. Bùi Trung Trạch gật đầu nói, nhớ kỹ, không thuận theo phù lục mà làm lôi pháp, tựa hồ là toàn chân một mạch bản sự. Bất quá cũng không tốt nói, có chút môn phái tán tu hoặc là tu hành thế gia cũng có cùng loại truyền thừa, lại phải hào hào điều tra mới là. Triệu Nhiên nói, không cần quá để ý, hữu tâm chính là, nhà đầu kia lại đến. Lúc này nhất định để nàng chịu không nổi. Khánh Vân quán cùng Hoa Vân quán đồng dạng, cùng là đạo môn chính tông, trên danh nghĩa nghe thuộc Ngọc Hoàng các điều động, các trưởng một phủ chi địa tu hành giới công việc, nhưng hai người ở giữa lại có phần đừng. 600 năm trước, đạo môn đang thịnh thiên hạ, đem Phật môn khu trục ra Trung Nguyên chi địa về sau. Lúc ấy vì cái gì thiên sư, Thượng Thanh, Linh Bảo, Trùng Dương, Chính Dương, Thuần Dương, Tử Dương, Thái Nhất, Đại Đạo chờ lưu phái tổng hợp Lư Sơn Chi Đỉnh, chỉnh lý sạch sẽ thiên hạ tu hành sự tình. Đạo môn xưng là Lư Sơn ngồi luận, Lư Sơn ngồi mà nói về sau. Đạo môn đối các lưu phái tu hành hạt tiến hành phân chia. Một tỉnh kết hợp một các, một phủ thuộc một quán. Phía sau các lưu phái có thịnh có suy, có hợp có phân, cuối cùng chỉnh hợp là lấy phủ lục làm chủ chính nhất phái. Cùng trong vòng đan làm chủ phái toàn chân, nhưng vô luận lưu phái ở giữa như thế nào chuyển hóa điểm cũng. Đạo môn tu hành quán các hệ thống lại một mực noi theo đến nay, cũng không từng có bất kỳ thay đổi nào. Quán các hệ thống mục đích thành lập chính là vì phòng ngừa các lưu phái ở giữa bởi vì tu hành tài nguyên vấn đề mà sinh tranh đấu, lấy làm tu hành giới ổn định, thuận tiện thống hợp lực lượng nhất trí đối ngoại. Thể hệ thành lập chủ yếu chọn lựa hai loại phương pháp, một là đối cùng một đất đạo môn các phái tiến hành sát nhập, thi hành trưởng lão chế, thứ hai là lấy thực lực mạnh nhất đạo môn tu hành thế gia hoặc là sư môn làm chủ, cường lực ủng hộ tại bản phủ bên trong khuếch trương hoặc là dung hợp, hình thành tuyệt đối cường thế, lấy nắm giữ bản địa cuối cùng quyền nói chuyện. Hoa Vân quán thuộc về cái trước, lấy đại trưởng lão vi tôn, mà Khánh Vân quán thì thuộc về cái sau, lấy quán chủ vi tôn, đại trưởng lão cùng quán chủ đều là tục xưng, tại đạo môn tu hành hệ thống bên trong. Chính thức xưng hô đều là phương trưởng, cùng tục thế gian đạo môn thập phương tùng lâm khác biệt. quán các cái này chờ tu hành tử tôn miếu phần lớn ở vào người ở thưa thớt chi địa. Chiếm cứ linh tuyền, có được địa thế thuận lợi, kiêm hợp thiên địa, Khánh Vân quán đồng dạng hào không ngoại lệ. Năm đó Bùi gia chính là trải qua mấy đời người cố gắng, mới cuối cùng đem đồng xuyên phủ bên trong linh tuyền nhiều nhất Khánh Vân núi cất vào trong ngực. Cuối cùng tạo thành bây giờ Khánh Vân quán, xuyên qua lục hào huyền quang đại trận, Triệu Nhiên theo Bùi Trung Trạch đi vào Khánh Vân núi, không tự chủ được liền lên tương đối chi tâm. Nơi này cùng Hoa Vân quán giống nhau chính là vô cùng mỹ lệ tiên phủ cảnh tượng. Chỗ khác biệt chính là Hoa Vân quán các nơi quán các đình đài gặp nhau rất xa, thưa thớt tại sơn thủy ở giữa, mà Khánh Vân quán các nơi kiến trúc thì làng xóm tại Khánh Vân núi sườn núi Khánh Vân bãi bên trên, lộ ra 10 phần dày đặc, nhìn qua lại có mấy phần nhân gian phồn thịnh khí tức. Bùi Trung Trạch là Khánh Vân quán đời thứ 9 quán chủ Bùi Nhân Hiệu trưởng từ. Khánh Vân quán là Bùi gia từ đường, hắn cái này trưởng tử địa vị vốn là tôn sùng, lại thêm năm trước ngọn nguồn mạo hiểm đi Hạ Quốc mà được cơ duyên về sau. Rốt cục vào hoàng quan, căn cốt có cải thiện cực lớn, mắt nhìn thấy sắp nhất phi trùng thiên, vì vậy thình lình thành Khánh Vân quán đời sau quán chủ có khả năng nhất nhân tuyển. Bùi Trung Trạch thuận miệng phân phó một câu, liền có mấy cái sư điệt tiến lên, đem Tả Vân Phong cùng Hoàng Đằng Tùng giam giữ xuống dưới. Triệu Nhiên cùng ở bên cạnh hắn, cũng lăn lộn cái, sư thúc, đãi ngộ. Triệu Nhiên mới đầu còn nhịn không được có chút dương dương tự đắc. Về sau nhìn thấy một cái tiêu dâu trắng lão đạo cũng xưng hắn, sư thúc. Lại trải qua Bùi Trung Trạch giới thiệu, vị sư điệt này là cái hoàng quan thời điểm. Triệu Nhiên vội vàng sợ hãi mà kinh, đem mình kia phần tự đắc chi ý thu thập, tất cung tất kính cùng người bên ngoài bình lễ gặp nhau. Hơi dùng chén trà nhỏ nước, ăn một ít bánh ngọt, hơi rửa mặt một phen, Bùi Trung Trạch liền dẫn Triệu Nhiên tiến về Thanh U Đài. Thanh U Đài ở vào Khánh Vân núi trên vách đá dựng đứng, cao hơn Khánh Vân các 30-40 trượng. Dưới đài lâu dài mây mù lượn lờ, nhất là thanh tu tốt chỗ, đài cái trước áo trắng dày thân, uốn lên đạo kế tu sĩ đang ngồi ở trên bồ đoàn. Mỉm cười nhìn qua hai người, nhìn qua so Bùi Trung Trạch cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Bùi Trung Trạch lôi kéo Triệu Nhiên tiến lên, quỳ xuống lễ bái nói, phụ thân, đây cũng là nhi tử ân nhân cứu mạng Triệu Chí Nhiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục